Hoàn mỹ cơ giáp kiếm thần. Tác giả: Mạc Hương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 263, chương 262, Nữ vương Bạch Ảnh. 2/3. Băng Tần công cộng bên trong trầm mặc, không có nửa điểm âm thanh. Trương Viễn một mực không nói chuyện. Bạch Ảnh nhịn không được: "Trương Viễn, ngươi không nên đáp ứng hắn tương đương ô ô tương đương." Nàng khóc ra thành tiếng. Tiếng khóc này nghe được các dòng binh đều là hai mặt nhìn nhau. Không làm rõ ràng được tại sao đoàn trưởng phản ứng sẽ lớn như vậy. Hoàn toàn chính xác, Trương Viễn là cái phi thường xuất sắc cơ giáp kỹ sư. Nhưng cũng chỉ là một cái cơ giáp kỹ sư mà thôi. Zera cho ra như thế hậu đãi điều kiện, thái độ lại như thế ngang ngược. Trương Viễn gốc rễ không có lý do cự tuyệt hắn. Trương Viễn đi, lại tìm cái kỹ sư chính là. Mặc dù thật đáng tiếc, nhưng đoàn trưởng gốc rễ không cần thiết khóc đi. Khiến cho thật đúng là giống như là đứa bé đồng dạng. Trong khoảng thời gian này, Hắc Mân Côi mặt ngoài cũng là trầm mặc. Nhưng ở tư nhân kênh, nàng đang nhanh chóng cùng Trương Viễn trò chuyện. Trương Viễn, việc này rất khó cự tuyệt. Lần này cự tuyệt, các Zera trở lại Daliman. Cùng thành chủ nói chuyện, người vẫn là đến phục vụ cho hắn. Zera khí lượng nhỏ hẹp, rất biết mang thù, đến lúc đó ngươi chỉ sợ thời gian sẽ sống rất khổ. Nàng biết rõ Trương Viễn chắc chắn sẽ không đi. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Trương Viễn giống như nàng, là cái phi thường người có dã tâm. Dạng này người nhưng sẽ không cam lòng ở dưới người. Zera cá tính rất mạnh, năng lực cũng không kém. Tại dưới tay hắn, nhiều lắm là liền là một cái bị hắn sai xử trung cầu. Nhưng ở Bạch Ảnh dưới tay, một khi thành công đến đỡ Bạch Ảnh thượng vị, cái kia thu hoạch lại so với phi thường to lớn. Vấn đề ở chỗ, tất nhiên Zera mở cái miệng này, việc này liền phi thường khó mà cự tuyệt. Bởi vì Daliman thành thuộc về Mendo gia tộc, mà Zera là thành chủ nhìn chúng nhị nhi tử. Địa vị của hắn cao hơn Bạch Ảnh mấy cái cấp độ. Trương Viễn muốn tiếp tục đợi tại Daliman, cũng chỉ có thể phục tùng mạnh đức thế ý chí của gia tộc. Hắc Mân Côi sau cùng hỏi: "Trương Viễn, người ý tưởng gì?" Trong khoảng thời gian này, Trương Viễn cũng đang suy tư đối sách. Trong lòng của hắn đã nghĩ đến hai cái biện pháp. Cái thứ nhất là thường quy, cũng là chọn lựa đầu tiên. Biện pháp thứ hai, trừ phi sự tình đến không cách nào quay lại cấp độ, Trương Viễn mới có thể cân nhắc sử dụng. Việc này ta nói vô dụng. Muốn để Zera cải biến ý chí, chỉ có thể để Bạch Ảnh đến xử lý. Hắc Mân Côi thở dài. Bạch Ảnh có thể có biện pháp nào? Người nhìn nàng như bây giờ, vẫn là cái tiểu nữ hài, rất khó phục chúng. Lúc đầu Trương Viễn thay điều khiển Ngọc Diện Hồ, đã vì Bạch Ảnh góp nhặt một chút danh vọng. Chỉ ít tại đoàn bên trong mấy cái dòng binh trong lòng, Bạch Ảnh vẫn là rất đáng tin cậy. Nhưng nàng hiện tại như thế vừa khóc, tại các dòng binh trong lòng hình tượng lập tức liền rớt xuống ngàn trượng. Người đừng vội, ta hiện tại liền liên hệ nàng. Ngọc Diện Hồ trong cơ giáp, Bạch Ảnh đã lệ rơi đầy mặt. Nàng cũng không biết rõ tại sao mình lại khó thụ như vậy. Dù sao Trương Viễn muốn đi, trong nội tâm nàng liền không nói ra được đau lòng. Bên tai bỗng nhiên vang lên Trương Viễn âm thanh, giống như ngày thường bình tĩnh. Đoàn trưởng, ta sẽ không đi. Đến, đem nước mắt lau khô. Bạch Ảnh tâm thần một chút an định lại. Nàng lung tung sờ lấy mặt, lau nước mắt. Trương Viễn sau đó nói: "Nhưng là, ta không có cách nào cự tuyệt Zera, chỉ có thể từ ngươi tới." "Thế nhưng là ta cự tuyệt không được." Từ nhỏ đến lớn, hắn muốn đồ vật, phụ thân xưa nay sẽ không cho ta. Nàng lúc nói chuyện, Trương Viễn đã đem thông tin chuyển đến tư nhân kênh. Trương Viễn âm thanh rất kiên định. "Đó là trước kia, hiện tại ngươi không đồng dạng. Ngươi bây giờ là Daliman tương lai thành chủ. Ngươi sẽ có được Daliman tất cả. Ngươi có thể cự tuyệt bất luận kẻ nào." Bạch Ảnh vội vàng lắc đầu. "Không không không, ta chưa từng nghĩ tới làm thành chủ. Ta chính là muốn cho phụ thân coi trọng ta." "Ta..." Bộ dáng này để Trương Viễn thầm than khẩu khí. Hắn biết rõ, mấy câu không cải biến được một người tính cách, đến thay đổi một cách vô tri vô giác, Hắn liền cường ngạnh nói. Tốt, ngươi bây giờ chiếu ta nói làm. Sau đó ta sẽ giúp ngươi xử lý đến tiếp sau tình huống. Hắn nhất định sẽ thay đổi chủ ý, thật sao? Bạch Ảnh bán tín bán nghi. Ngươi tin tưởng ta sao? Tin tưởng, nhưng Zera, vậy liền nghe ta. Làm theo lời ta nói. Hiện tại cự tuyệt hắn. Ngươi muốn cho hắn biết. Ngươi cùng trước kia không giống nhau. Ngươi bây giờ không dễ ức hiếp. Ngươi chính là Daliman nữ vương. Nữ vương, được rồi. Bạch Ảnh âm thanh như cũ rất do dự. Trương Viễn khích lệ nói. Ngẩng đầu lên. Nhớ kỹ. Zera chỉ là con trùng đáng thương. Không có chúng ta thứ huyết dòng binh đoàn. Không có ngươi viện trợ. Hắn đã sớm thành một cỗ thi thể. Kế tiếp. Ta nói một câu. Ngươi thuật lại một câu. Lớn tiếng thuật lại. Tràn ngập lửa giận thuật lại. Lời này làm. Bạch Ảnh không bớt tin tâm. Nàng hít sâu một cái. Lấy lại bình tĩnh, thận trọng nghe lấy Trương Viện âm thanh, sau đó lớn tiếng lặp lại. Zera, người quá mức, Trương Viễn là người của ta. Zera cười ha ha một tiếng, ngươi người làm sao à nha? Nhân tài như vậy đi theo ngươi chính là lãng phí. Bạch Ảnh trong lòng vốn là cất giấu lửa giận, lúc này đang bị Trương Viễn từng điểm dẫn đạo đi ra. Nàng lớn tiếng lặp lại Trương Viễn lời nói. Đó là của ta sự tình. Cùng ngươi không có chút quan hệ nào. Nếu như ta nhất định phải đây. Ngươi còn muốn thế nào? Zera còn là lần đầu tiên bị cô muội muội này cường ngạnh cự tuyệt. Âm thanh biến lạnh xuống. Bạch Ảnh cười ha ha. Bỗng nhiên giơ lên ngọc diện hồ cơ giáp lượn vòng từ lưu pháo. Nhắm chuẩn Zera đầu. Ngươi cũng có thể thử một chút. Nhìn xem ta sẽ không mở pháo. Bên trong cơ giáp. Tại Bạch Ảnh ánh mắt kinh hãi dưới, ngọc diện hồ cơ giáp thủ bên trong từ lưu pháo bắt đầu bổ sung năng lượng. Hào quang màu tím sẫm tại họng pháo bên trong bay nhanh lưu động. Tùy thời có thể với đem Zera cơ giáp oanh thành phế liệu. Bạch Ảnh nhưng từ không nghĩ tới việc này. Nhưng nàng hoàn toàn khống chế không nổi cơ giáp. Zera lập tức nghi ngờ không thôi. Ngươi dám uy hiếp ta. Ta cứu được ngươi. Ngươi chính là báo đáp như vậy ta. Ta hiện tại giết ngươi. Phụ thân nếu như bởi vậy trách phạt ta. Muốn ta đền mạng. Vậy cũng chỉ có thể nói rõ hắn là cái mù lòa. Là cái lão hồ đồ trứng. Ta lập tức an vị phi thuyền rời đi Daliman. Zera bảo vệ người Lý Nghiêm cuối cùng nhìn không được. Hắn vội vàng điều khiển cơ giáp đi tới ngăn tại Zera trước mặt. Tiểu thư, không nên vọng động. Nhị thiếu gia không phải ý tứ này. Nếu như ngươi không nguyện ý, vậy chuyện này coi như xong. Cái gì không phải ý tứ này? Ta chính là cái này ý tứ. Ta muốn tay nàng người kế tiếp làm sao rồi? Nàng còn dám không cho. Zera cơ hồ muốn chọc giận điên rồi. Hắn gầm hét lên. Bạch Ảnh, mấy ngày không thấy, ngươi thật sự là lớn lá gan. Cũng dám uy hiếp ta. Lý Nghiêm, ngươi tránh ra cho ta, để cho nàng nã pháo. Ta ngược lại muốn xem nàng có dám hay không. Ta ngược lại muốn xem, hắn vừa dứt lời. Ngọc diện hồ hào cơ trên cánh tay lượn vòng từ lưu pháo bỗng nhiên sáng lên. Lại muốn nã pháo, Lý Nghiêm kinh hãi, vội vàng đưa tay, đem lượn vòng từ lưu pháo họng pháo đi lên vừa nhấc. Phanh tương đương, một tiếng vang trầm, hào quang màu tím đậm chợt lóe lên. Xoa hồng ma cơ sắc ngoài, chui vào bầu trời biến mất không thấy gì nữa. Thứ huyết dòng binh đoàn đoàn viên nhìn sửng sốt một chút. Đoàn trưởng thật sự là lợi hại, vậy mà thực có can đảm nã pháo. Lý Nghiêm cũng là dọa đến một trán mồ hôi. Hắn cũng không nghĩ tới cái này Bạch tiểu thư sẽ mạnh như vậy cứng rắn. Vừa rồi nếu là hắn không nhấc một chút họng pháo. Cái này một pháo tuyệt đối sẽ đem màu lam gió lốc hào oanh cái nhão nhoẹt. Chuyện kia thật là liền làm lớn chuyện. Hắc Mân Côi cũng sửng sốt. Nàng 100% xác định cái này là Trương Viễn thủ đoạn. Bạch Ảnh nếu là dám làm như vậy. Nàng liền sẽ không bị Zera khi dễ như vậy. Zera cũng sửng sốt một chút sau. Trong lòng của hắn lao ra một cỗ phồn vinh mạnh mẽ lửa giận. Bạch Ảnh. Ngươi vậy mà thực có can đảm động thủ với ta. trở lại Daliman sau, người chờ đó cho ta. Vù vù tương đương, lượn vòng từ lưu pháo lần nữa bổ sung năng lượng. Bạch Ảnh hô to, Hắc Mân Côi, đứng làm gì, ngăn trở Lý Nghiêm, ta hôm nay nhất định phải giết Zera. Có trời mới biết, thuật lại câu nói này thời điểm, Bạch Ảnh trong lòng run rẩy, cái trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, sợ sự tình huyên náo không có cách dọn dẹp, nhưng không biết chuyện gì xảy ra. Trong nội tâm nàng lại còn cảm thấy một loại khó tả vui vẻ cảm giác. Hắc Mân Côi không có phản đối. Nàng lái ám ảnh thuẫn vệ đi tới. Ngăn tại Lý Nghiêm trước người. Lý Nghiêm gấp, thử đẩy dưới ám ảnh thuẫn vệ. Kết liễu đối phương lù lù không nổi. Trong lòng của hắn ngạc nhiên. Vội vàng khuyên nhủ. Đều bớt giận. Tiểu thư, bớt giận. Thiếu gia vừa rồi liền là nói đùa mà nói. Thật. Hắn không có cướp người ý tứ. Một bên khuyên Bạch Ảnh, hắn lại đang tư nhân kênh đối với Zera nói, thiếu gia, hiện tại chúng ta ở ngoài thành, không phải đâm huyết đối thủ, hết thảy chờ về thành lại nói. Lời nói này đến Zera trong lòng, hắn cũng không ngốc, gặp Bạch Ảnh như thế đằng đằng sát khí bộ dáng, hắn trong lòng cũng là thầm giật mình. Lý Nghiêm kiểu nói này, hắn liền chậm ngoạm ăn khí. Muội muội, tốt, rất tốt, người thật sự là trưởng thành, biết rõ che chở bảo bối của mình. Người nếu như thế ưa thích, vậy chuyện này coi như ta không nói. Ngọc Diện Hồ bên trong, Bạch Ảnh giật mình, nói khẽ với Trương Viễn nói, "A, ta ca vậy mà đối với ta phục nhuyễn." Trương Viễn cười nhạt một tiếng, "Sự tình vẫn chưa xong, tiếp tục nghe ta nói." "Được." Bạch Ảnh trong lòng cảm giác 10 phần thống khoái. Nàng cười ha hả, Zera, ta biết ý nghĩ trong lòng ngươi. Ngươi bây giờ cùng ta nhận sai. Là bởi vì muốn ta hộ tống ngươi hồi Daliman. Vừa về tới Daliman, ngươi liền sẽ đi cùng phụ thân cáo trạng sao? Đúng hay không? Ngươi, Zera ngươi nửa ngày. Vậy mà nói không ra lời. Bởi vì trong lòng hắn liền là nghĩ như vậy. Bây giờ bị Bạch Ảnh như thế công nhiên nói ra, hắn căn bản là không có cách nào cãi lại. Bạch Ảnh lắc đầu, thở dài, nhị ca, bị khi phụ liền cùng phụ thân cáo trạng. Bao nhiêu năm qua đi, ngươi làm sao còn ngây thơ như vậy? Zera chỉ cảm thấy da mặt của mình đều không có chỗ để. Ta, hắn bộ này bộ dáng chật vật để Bạch Ảnh cảm giác lại mới lạ lại sảng khoái. Nàng chuyển qua họng pháo. Chỉ Lý Nghiêm hồng ma cơ. Lý Nghiêm, hôm nay ta cứu được ngươi. Cũng cứu được ngươi bảo vệ ngươi. Ngươi thiếu nợ ta hai cái mạng. Lý Nghiêm hít sâu một cái. Đa tạ tiểu thư ân cứu mạng. Ta Lý Nghiêm tuyệt sẽ không quên ngài ân đức. Nói như vậy thời điểm. Trong lòng của hắn thầm than Bạch Ảnh chiêu này lợi hại. Hắn phụ thuộc Mendo gia tộc. Là Mendo gia tộc gia thần. Với trung nghĩa lập thân. Hiện tại Bạch Ảnh kiểu nói này, như vậy hắn về sau liền lại không khả năng giúp đỡ Zera đối phó Bạch Ảnh. Ngọc Diện Hồ Hào lúc này mới thu hồi lượn vòng từ lưu pháo. Nói ra, nhị ca, trên đường này, ngươi đừng để ta được nghe lại thanh âm của ngươi. Nếu không ta nhất định khiến ngươi hối hận. Zera nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không nói nữa. Hắn nhìn xem tổn hại hồng ma cơ, trong lòng quyết tâm. Bạch Ảnh, tốt, phi thường tốt, chờ trở lại Daliman, ta liền để ngươi biết cái gì gọi là hối hận. Bạch Ảnh thì cao giọng mệnh lệnh, tiếp tục đi tới. Bên trong cơ giáp, nàng cực kỳ hưng phấn. Trương Viễn, ta nhị ca nguyên lai chỉ có ngần ấy bản sự a hát. Ta vẫn cho là hắn rất lợi hại. Sự tình vẫn chưa xong đây. Trên mặt hắn phục, trong lòng còn không có phục. Chờ trở lại Daliman. Không nghi ngờ sẽ tìm chúng ta phiền phức. Vậy làm sao bây giờ? Không vội, ngươi làm theo lời ta nói là được. Được rồi, Bạch Ảnh hiện tại đối với Trương Viễn tràn đầy lòng. Tin, một đoàn người tiếp tục hướng Daliman phương hướng đi trở về. Ở phía xa, có 9 đài màu tím cơ giáp đang nhìn xa xa đây hết thảy. Đội trưởng, vừa rồi nã pháo bộ kia cơ giáp. Nghe nói là Daliman thành chủ nữ nhi. Gọi Bạch Ảnh, người xưng thỏ trắng, tiểu bất điểm, tiểu đậu đinh, tiểu đường đậu, chính là nàng một pháo giết Lâm Vân. Tiểu đường đậu, có ý tứ, nói chuyện phi công điều khiển cơ giáp hào quang màu tím nồng nặc nhất. Trong tay thu thủy đao đao quang thịnh nhất, hắn trầm mặc mấy giây, mở miệng, những người này muốn chết, cái kia tiểu đường đậu cùng Zera muốn bắt sống, thẩm vấn xong lại giết, hiểu chưa? Là, đội trưởng, chờ một lúc, ta lên trước, ta sẽ trước tiên tê liệt tiểu đường đậu cơ giáp, các ngươi sau đó đuổi theo, giết tất cả dòng binh. Rõ ràng, ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, chương, cầu vốt 9 đến 10 ở mỗi cuối chương, cầu nguyệt phiếu, cầu đậu đậu AH, converter, tương đương vivu tương đương chuồn CV tương đương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.